Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 116, ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ lão thái thái cầm chén trà sứ xanh, ngón tay chậm rãi vuốt ve chén trà, cẩn thận suy nghĩ lời Thạch phu nhân nói. Xem ra thành ý bá phủ là không muốn cưới An Nhiễm huyện chủ vào cửa. Hết lần này tới lần khác lão bá gia lại lo lắng khi lão phu gia nhắc tới không tiện từ chối, dứt khoát xuống tay trước. Chỉ cần đứa nhỏ đã nói hôn sự, lão phu gia cũng không thể kêu thành ý bá phủ đi lui thân chứ. Khắp thiên hạ, dù là Vạn Tuế gia cũng không có đạo lý như vậy. Nếu Đỗ phủ và Cảnh Quốc công phủ không có chút quan hệ nào, Hạ lão thái thái sẽ không do dự. Tuy rằng, vì An Nhiễm huyện chủ tung khẩu phong cho Đỗ Vân Lạc là không phải, cùng với Tết Trung Nguyên hại Đỗ Vân Anh cùng Đỗ Vân Nặc, Đỗ gia đối với Cảnh Quốc công phủ có chút ý kiến, nhưng dù sao còn có một Liêu thị kẹp ở giữa, Hạ lão thái thái ít nhiều phải cân nhắc. Mà Mạc thị, bà càng quan tâm chính là bộ dáng phẩm hạnh của vị công tử trong bá phủ kia. Ta có thể mở miệng, chắc chắn không phải là siêu dưa nứt táo. Thạch phu nhân nói thẳng, bộ dáng sao, ta tận mắt nhìn qua, không thể nói là tướng mạo như Phan An, nhưng cũng là đoan đoan chính chính. Về phần phẩm hạnh thì dựa vào lời phong bình cùng với tình huống ta mấy lần đi bá phủ gặp phải mà xem, rất là chi lễ. Nghe bá phu huân nói, nhị công tử thích chơi cờ đọc sách, tính tình thoáng có chút ôn hòa. Mạc thị hơi gân đầu, ôn thôn không sợ, người ấm áp phần lớn là sợ hãi, về sau dễ nắm bắt. Mạc thị biểu lộ hứng thú, Hạ lão thái thái vẫn phải cân nhắc Liêu thị như trước, cho nên cũng không quyết định liền, chỉ nói muốn cùng Đỗ công phủ thương nghị. Thạch phu nhân gật đầu, lúc này bá phủ kia thật sự sốt ruột, cho nên lão thái thái cố gắng 10 ngày nửa tháng, nhất định phải chuẩn bị câu trả lời. Hạ lão thái thái đáp lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua người Trần thị. Trần thị biết ý, cười nói với Mạc thị, Mạc tỷ tỷ đến chỗ ta ngồi một lát, lúc Vân Như thành thân, tỷ tỷ không phải nói trong phòng ta có một cây vải đẹp sao? Vừa vặn làm váy, tỷ tỷ giúp ta xem có vừa người hay không? Thạch phu nhân là thông thấu người, cười khanh khách đáp ứng, cùng Trần thị nắm tay, cao hứng đi về phía Thanh Huy Viên. Trong Liên Phúc Huyền, Mạc thị trái phải cân nhắc, thử thăm dò nói với Hạ lão thái thái. Lão thái thái, ta cảm thấy rất tốt. Hạ lão thái thái trên mặt không thấy hỉ nộ, chỉ thản nhiên nói một câu. Hoài Ân tức phụ, ngươi định nói gì? Liêu thị ở đâu? Mạc thị âm thầm bĩu môi. Lão phu gia biết thành ý bá phủ nhìn chúng Đỗ Vân Anh liền từ trong đó ngăn cản. Trong lòng mất hứng, chẳng lẽ sẽ đi tìm di nương của nhi tử gây phiền toái. Nhiều nhất chính là mắng chửi vài câu sau lưng mà thôi. Liêu di nương muốn nổi giận liền để bà ta đi, truyền đến chỗ Liêu thị. Liêu thị buồn bực bất mãn, vậy cũng là do Liêu di nương đi. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Liêu thị khoe hôn sự Đỗ Vân Lạc, trong lời nói cũng chưa từng lưu lại thể diện cho Mạc thị, không hề suy nghĩ đến cảm thụ của Mạc thị. Không, không thể nói như vậy, Liêu thị là suy nghĩ cảm thụ của nàng, Mạc thị khó chịu như thế nào, Liêu thị liền nói như thế nào. Vậy lần này, đại sự của Đỗ Vân Anh trước mắt, vì sao bà phải thay Liêu thị cân nhắc? Bất quá là ăn miếng trả miếng mà thôi, sau tất cả, cũng là An Nhiễm huyện chủ quá hoang đường, thành ý bá phủ căn bản không chịu cưới nàng, bằng không, làm sao có thể đến phiên cô nương nhà người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những lời oán giận này, Mạc thị chỉ có thể ở trong lòng nói, không dám thổ lộ trước mặt Hạ lão thái thái. Hơi trầm tư, Mạc thị nói, lão thái thái, năm cô nương trong nhà chúng ta, ở trong khuê phòng tình cảm yêu thương nhau cũng tốt, chờ xuất giá, tự nhiên là muốn giúp đỡ lẫn nhau, nhà chồng dù tốt đến đâu, nhà mẹ đẻ nơi này cũng phải ra tay không phải sao. Vân Lạc gả đi hầu phủ, Vân Anh đi bá phủ, Vân Như cùng Vân Hồ về sau ở nhà chồng cũng thể diện nha, đại cô gia, nhị cô gia chúng ta đều phải đi làm quan, có thể được các nàng nâng đỡ, lão thái gia giúp đỡ thêm một chút, đường quan lại cũng thuận lợi một chút. Thành ý bá phủ không để ý tới triều chính, nhưng dù sao cũng là bá phủ, ai không cho thể diện a? Những ngày này trong công hầu bá phủ, cùng loại quan lại như chúng ta không giống, chưa từng có thân thiết, chúng ta cũng đều là thủy nguyệt trong gương nhìn đến hồ đồ. Nếu Vân Anh sau này tốt, Vân Lạc cũng sẽ không lẻ loi, ngài nói sao? Những lời này của Mạc thị là hướng về phía mệnh môn của Hạ lão thái thái. Đỗ Vân Lạc là mũi nhọn trong lòng Hạ lão thái thái, nhất định phải có lợi cho Đỗ Vân Lạc, mới có thể thuyết phục lão nhân gia. Quả nhiên, nghe xong những lời này, Hạ lão thái thái trầm mặc thật lâu, mới nói. Chờ lão thái gia đến, ta nghe ý tứ của hắn. Có những lời này, chẳng khác nào đã thành một nửa. Mạc thị yên tâm không ít. Trong Thanh Huy Viên, lúc Trần thị cùng Thạch phu nhân đi vào, vừa vặn gặp Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc thấy Thạch phu nhân, cười phúc thân vấn an, nói. Qua mấy ngày nữa là đến sinh nhật, ta đang muốn đưa thiếp mời cho A Ngọc tỷ tỷ. Thạch phu nhân đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đúng rồi, Vân Lạc nha đầu sắp qua sinh nhật rồi, sang năm lúc này liền cập kê đi. Vừa rồi ở Liên Phúc Huyền, ta còn nói, mẹ chồng ngươi ngóng trông ngươi qua cửa. Không nghĩ tới Thạch phu nhân lại nhắc tới chuyện này, cho dù là da mặt dày, Đỗ Vân Lạc cũng bị một tiếng mẹ chồng này làm cho đỏ mặt. Thạch phu nhân nhào tới nở nụ cười. Vân Lạc đi theo Trần thị cùng Thạch phu nhân vào chính phòng, trong đầu lại là tình cảnh trong Thanh Liên tự, Chu thị ngóng trông nàng vào cửa, Mục Liên Tiêu có không? À, ngày đó nắm tay nàng như vậy, đại khái là trông chờ chứ. Nghĩ như vậy, theo bản năng cúi đầu nhìn bàn tay bị cầm lấy, đôi môi anh đào nhỏ nhắn liền cong lên. Ba người ngồi xuống, Trần thị muốn nói chuyện của Đỗ Vân Anh với Thạch phu nhân, đang muốn đuổi Đỗ Vân Lạc đi. Chỉ thấy đôi mắt tròn của nữ nhi chớp chớp chớp nhìn bà, ý tứ chính là không chịu đi. Chỉ nhìn ánh mắt giống như con thỏ ướt sũng này, Trần thị liền bất đắc dĩ, lời nói đuổi người vòng quanh cổ họng ba vòng, vẫn nuốt trở về. Thôi thôi, quay đầu lại cẩn thận dặn dò nàng đừng đi ra ngoài nói bậy đi. Nghĩ như vậy, Trần thị cũng yên lòng, thấp giọng nói với Thạch phu nhân. Tỷ tỷ hẳn là biết ý tứ lão thái thái chúng ta, là sợ chỗ tứ đệ muội khó xử. Thạch phu nhân mím trà, lại lấy khăn tay ra lau miệng, nói. Ta biết rõ Đỗ gia cùng Cảnh Quốc công phủ có tầng quan hệ này mà ta còn tới mở miệng, là vì ta thật sự cảm thấy lấy tuổi của Vân Anh nha đầu, nếu tiếp tục trì hoãn cũng không tìm được nhà chồng nào so với bá phủ tốt hơn. Đỗ Vân Lạc đang cắn bánh mây, nghe vậy mở to hai mắt, khó khăn lắm mới không nghẹn. Thạch phu nhân quả thật là không có chuyện sẽ không đến, lần này đến dĩ nhiên là vì hôn sự của Đỗ Vân Anh. Hơn nữa còn là bá phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân Lạc không xen vào, nghe Trần thị cùng Thạch phu nhân vài câu, rốt cuộc là đem quan hệ trong đó hiểu rõ. Kiếp trước, An Nhiễm huyện chủ chưa từng náo loạn như vậy, lão phu gia cũng chưa từng phạt nàng cái gì, sự tình phát triển hoàn toàn bất đồng với hiện tại, mà Đỗ Vân Anh thì gả cho một quan lại nhà bình thường, cả đời bình thản, nói không tốt cũng không nói là không tốt. Kiếp này nếu gả đi thành ý bá phủ, còn người Đỗ Vân Lạc đảo quanh, chỉ cần ngẫm lại tâm tính của Mạc thị, nàng liền biết, chuyện này không thể qua loa được. Cách chương